Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 307, vẽ tranh cắt san sát. Góc truyện audio.com. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra. Triệu Công Minh là ta ba tỷ muội đại huynh. Các ngươi lấy tà pháp hại hắn. Ta há có thể cùng các ngươi bỏ qua. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai tay chống nạnh. Cùng kêu lên quát. Không thể làm bỏ. Ngươi xiển giáo giết ta tiệt giáo đệ tử hàng trăm. Nhục ta tiệt giáo uy danh. Ta há có thể cùng các ngươi bỏ qua. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai tay chống nạnh. Cùng kêu lên quát. Không thể làm bỏ. Ngươi xiển giáo mời đến ngoại viện. Trấn áp chấp pháp đại đội sư huynh sư đệ. Ta há có thể cùng các ngươi bỏ qua. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai tay chống nạnh. Cùng kêu lên quát. Không thể làm bỏ. Ba người thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Quảng Thành Tử biết được một trận chiến này tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Quát to, chấm, thật là hung ác nữ tử. Các ngươi đã nhập kiếp, liền đừng trách sư huynh hôm nay vô tình. Vân Tiêu nói ra, thôi nói khoác lác, có bản lĩnh liền đến phá trận. Phía trên đại trận hình chiếu biến mất, cát vàng cuồn cuộn. Quảng Thành Tử ngưng trọng nói ra, Tây Phương giáo đạo hữu, chư vị sư đệ. Chúng ta đi gặp một hồi bọn họ tòa đại trận này. Tử Nha sư đệ, ngươi đi mời Nhiên Đăng lão sư đến đây. Khương Tử Nha vội vàng đáp lời. Vâng, xiển giáo chúng Kim Tiên cùng Tây Phương giáo Di Lặc, Dược sư hai người, cùng nhau hướng phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong đi đến. Chỉ cần một chấp pháp đại đội tên tuổi, liền giống như một tòa thần sơn đặt ở trong lòng mọi người. Khác mọi người không dám có chút chủ quan chi tình. Mọi người bước vào đại trận môn hộ. Nháy mắt thời không chuyển di. Đi vào một chỗ thế giới cát vàng bên trong. Một đầu thật lớn hoàng hà ở trong thiên địa uốn lượn. Tại trong hoàng hà ở giữa đứng thẳng một tòa bát quái trụ. Tam Tiêu đang đứng tại bát quái trụ phía trên. Chúng tiên Phật không nói một lời. Hướng phía Tam Tiêu đánh tới. Thần thông thuật pháp lấp lánh. Bích Tiêu tay run một cái. Kim dao tiễn phát ra. Ngao. Hai đầu hoàng kim dao long đầu đuôi giao nhau mà qua. Tất cả cường hoành thuật pháp tất cả đều một tiếng ầm vang cắt nát. Bên trong. Quỳnh Tiêu một tiếng quát chói tai. Lục Mục Châu đánh ra. Quang mang lóe lên. A. Phổ Hiền chân nhân một tiếng hét thảm. Che lấy hai mắt. Rơi xuống đám mây, Vân Tiêu vung tay lên một cái, chậm chậm lưu động hoàng hà nhất thời chảy xiết đứng lên. Ầm ầm, cửu khúc uốn lượn, hình thành một cái bên trên lớn hạ tiểu nhân cái phễu. Cái phễu dưới đáy lóng lánh kim quang, rơi xuống đám mây Phổ Hiền rơi vào trong biển cát, bị biển cát thôn phệ. Sau một khắc xuất hiện tại cửu khúc hoàng hà bên trong. Xoay tròn lấy rơi xuống. Hóa thành nhất tôn vẽ tranh cắt phịch một tiếng rơi đập bát quái trụ trước đó. Đứng ở cụ lưu tôn bên cạnh. Quảng Thành Tử thấy Vân Tiêu như thế quát tháo. Vừa khai chiến liền bại Phổ Hiền. Trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Hét lớn kêu lên. Vân Tiêu. Ỷ vào đại trận chi uy. Nhục ta xiển giáo chi tiên. Hôm nay định khó làm bỏ. Vân Tiêu thấy Rộng Thành Tử thủ cầm phiên thiên ấn đánh tới. Quát lạnh nói ra, Quảng Thành Tử, chớ nói ngươi là Ngọc Hư cung đầu một vị kích kim trung thủ tiên. Như gặp ta trận, cũng khó thoát ách. Quảng Thành Tử cười ha ha nói ra, ta đã phạm giới, sao nói thoát ách, định liền tiền căn, sao làm trái thiên mệnh. Nay lâm sát giới, dù hối hận gì cùng. Phiên thiên ấn ném ra, biến thành to bằng núi nhỏ, hướng phía Vân Tiêu đánh xuống. Xiển giáo thủ đồ, thật là lớn danh hào. Hôm nay bắt ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào uy phong. Vân Tiêu vung tay lên, cửu khúc hoàng hà trận bên trong đại phóng kim quang. Nhất tôn kim đấu bay ra, chỉ thấy kim đấu danh vọng, mục xem không rõ. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong đại triển thần uy, bão cát trung sức, xiển giáo kim tiên cùng Phật giáo Di Lặc bọn người, cỗ số lâm vào đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, như say như dại. Sau một hồi lâu gió vụn cắt ngừng, bát quái trước sân khấu lại nhiều 10 cái hình thái khác nhau thạch điêu. Quảng Thành Tử Di Lặc bọn người không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều sắc mặt thống khổ. Cửu khúc hoàng hà trận phía trên, hiển hiện cảnh tượng hình chiếu. Thạch hóa Quảng Thành Tử bọn người đứng ở đại trận bên trong. Thụ lấy gió thổi cắt đánh. Tây Kỳ quân trận bên trong. Cơ Phát kinh hãi nói ra. Tiên trưởng vậy mà tất cả đều bị buồn ngủ. Phải làm sao mới ổn đây? Khương Tử Nha tiếc nuối nhìn xem hình chiếu bên trong thạch điêu. Vừa mới khi biết đến chính là Tiệt giáo chấp pháp đại đội thời điểm, liền đã làm tốt cái này chuẩn bị. Đáng tiếc không cho bần đạo lưu lại một món pháp bảo a, cái này khiến ta còn có thể làm sao? Văn Trọng cười ha ha kêu lên. Khương Tử Nha lão thất phu, hôm nay cũng là đại phá ngươi Tây Kỳ thời điểm, để ngươi các loại đồ vô sỉ đều mất mạng tại đây. Nổi trống xuất kích, đông đông đông, nổi trống thanh âm vang lên. Ân Thương đại quân kêu gào hướng phía Tây Kỳ trùng sát mà đi. Giết tiếng la vang động trời lên. Khương Tử Nha vội vàng phất tay nói ra. Truyền lệnh lui binh, phanh phanh phanh, vàng tiếng chiêng bên trong. Tây Kỳ đại quân hậu đội biến tiền đội. Mấy vạn binh lính vắt chân lên cổ hướng phía trong đại doanh chạy như bay. Động tác thuần thục, tự nhiên có thứ tự. Ân Thương đại quân quả thực là không truy kích được. Khí Văn Trọng tại Tây Kỳ đại doanh bên ngoài chửi rủa không nghỉ. Tây Kỳ trong soái trướng. Cơ Phát mong đợi nhìn xem Khương Tử Nha nói ra. Á phụ, ngài khả năng thi triển đại pháp đem cái này ba cái tiên cô trấn áp. Giống như trước đó Kim Bằng, Khổng Tiên bọn người. Khương Tử Nha vội ho một tiếng. Uyển chuyển nói ra. Khởi bẩm vương thượng, không bột đố gột nên hồ. Thân thể không tấc bảo bối. Như thế nào lập công? Ai, hiện tại như thế nào cho phải? Vương thượng vụ lo, ta đã khiển Long Tu Hồ tiến đến mời Nhiên Đăng lão sư. Lão sư đến tất nhiên có thể hàng phục này ba vị tiên cô. Cơ Phát im lặng, Nhiên Đăng, cũng là cái kia bất kể đối thủ nào đều là chia 5 năm xiển giáo phó giáo chủ. Kim Bằng, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh, hắn giống như một cái đều không có hàng phục, tuy nhiên cũng không có bị hàng phục, nhưng là cảm giác hắn chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Nửa điểm tác dụng đều không có. Sau 10 ngày, một đóa tường vân chi Tây Kỳ đại doanh phía trên lơ lửng. Tường vân phía trên Long Tu Hổ nắm một đầu hươu chậm rãi đi tới. Nhiên Đăng đạo nhân chính cưỡi ở hươu bên trên. Tường vân chậm rãi bay xuống. Long Tu Hổ nắm hươu rơi vào doanh địa phía trên. Cơ Phát Khương Tử Nha bọn người tất cả đều đến đây nghênh đón. Khương Tử Nha vội vàng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến lão sư, Cơ Phát, Lý Tĩnh các loại cũng đều thở dài mà bái. Cung kính nói ra, cung nghênh tiên sư, mai hoa lộc bên trên. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi nói ra. Là bực nào đại trận, vậy mà vây khốn Quảng Thành Tử bọn người. Khương Tử Nha không dám giấu giếm. Nói thực ra nói. Là Tiệt giáo chấp pháp đại đội đến đây. Kỳ danh Vân Tiêu. Đồng hành có hai vị tiên cô. Tên là Bích Tiêu Quỳnh Tiêu. Nhiên Đăng thần sắc khẽ động. Mỉm cười nói. Tiệt giáo chấp pháp đại đội cũng có phân chia mạnh yếu. Trước đó liền có một cái kim cô tiên. Trừ kim cô có thể khiến người ta gọi là. Bản lĩnh thường thường. Vân Tiêu đạo hữu. Đã tâm trung đại trận. Tự thân bản sự nên có không đủ. Ta lại đi chiếu cố nàng. Khương Tử Nha vội vàng mừng rỡ nói ra. Lão sư cùng đệ tử Sở Kiến Lược đồng. Nhiên Đăng cưỡi mai hoa lộc đi vào đại trận trước đó. Cao giọng nói ra. Còn mời đạo hữu hiện thân gặp mặt. Cửu khúc hoàng hà trận phía trên hiển hiện hình chiếu. Hình chiếu bên trong Tam Tiêu nương nương đứng trước tại bát quái trụ bên trên. Nhìn xuống Nhiên Đăng, Nhiên Đăng nói ra, Vân Tiêu đạo hữu, Bích Tiêu đạo hữu, Quỳnh Tiêu đạo hữu, Ta xem các ngươi đều là thanh tu không nhiễm nhân quả hạng người. Vì sao ở đây bày trận? Ngăn cản Tây Kỳ Thuận Thiên tuân mệnh. Vân Tiêu lớn tiếng nói. Nhiên Đăng đạo nhân, hôm nay ta bày trận này. Chỉ vì ngươi giáo hạ môn nhân đem ta đạo nói xấu quá đáng. Lại ám tiễn muốn hại ta đại huynh tánh mạng. Ta vì vậy mới có suy nghĩ. Bày ra đại trận cùng các ngươi thấy cái cao thấp. Bây giờ xiển tiệt đệ tử, Tây Phương giáo đệ tử đều lâm vào ta trong trận. Trăng khuyết khó đồ, ngươi cần phải đến đây phá trận. Cách chương.